Nhật ký thuần hóa phu quân, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tranh đi tham gia thi hương đúng vào mùa xuân, tính cả tuổi mụ là 18 rồi lúc hắn đi, đứa con lớn nhất cũng được sinh ra. Mẹ dựa hơi con, Liễu Di Nương càng kiêu căng, lúc ở cữ. Rất ồn ào, nha hoàn của nàng ngày nào cũng ôm mặt khóc lóc, bị đánh rất thê thảm, thậm chí mộ Dung Sán, mặc dù không còn bị nôn ngén tra tấn nhưng ngày nào cũng buồn ngủ. Nàng nằm trên giường, vuốt ve cái bụng đã hơi rõ, bên ngoài đuổi gà đánh chó ồn ào ra sao cũng không thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng. Trong sân giờ ít người, mặc cho bọn họ giày vò đi, có quyền lại không có quyền, lẽ nào phải sợ bọn họ. Cao ngất trời, mộng yên đường đẹp không, đến mãi, cuối cùng rồi cũng phải đi. Khi Dung Tranh thi đỗ tú tài trở về, mộ Dung Sán ngẩng khuôn mặt yêu kiều mệt mỏi lên khỏi ổ chăn, nở một nụ cười ngây ngốc với hắn. Lúc này hắn mới cảm thấy, bản thân thật sự đã về tới nhà rồi. Đợi khi mộ Dung Sán sinh ra một đứa con, trai, hắn mới cảm thấy hắn đã thật sự giữ được nàng ở lại. Nhưng Dung Tranh không biết rằng mộ Dung Sán đã lén ra một đề thi để quyết định tương lai của nàng. Dung Tranh đuổi hết thông, phòng đi cũng chỉ đạt 30 điểm. Lúc nàng sinh con xong, hắn tặng hai nàng tiếp, không có con cho người khác cũng chỉ đạt được 59 điểm. Thất bại, nàng biết rất rõ. Rằng Dung Tranh làm được đến thế này cũng là cực hạn với một người đàn ông ở thời đại này rồi. Hắn không tiếp tục lên giường của Liễu Di Nương, cùng lắm chỉ đến chỗ nàng ta để thăm con thôi. Nàng cũng biết trẻ con là vô tội, thậm chí Liễu Di Nương cũng được coi như là vô tội. Thời đại này là như vậy, Dung Tranh đã làm hết những gì hắn có thể làm rồi. Nhưng khi nàng thấy Liễu Di Nương u oán và đứa trẻ rõ ràng căm ghét nàng kia, nàng vẫn cảm thấy thất bại, nàng nghĩ chờ khi con lớn lên, không cần nhịn nữa, có lẽ nàng sẽ giống mẹ chồng, tránh ở Phật đường. Hoặc là rõ ràng một chút, rời khỏi đây luôn. Nàng là một người đàn bà, lợi hại như vậy, đi tới đâu cũng có thể xây dựng cả một bầu trời. Lúc Dung Tranh thi đậu tú, tài triều đại yến đồng thời cũng nghiêng trời lệch đất. Phong đế qua đời, thái tử, thương tâm quá mức nên, chết bệnh, đông cung có tin đồn. Điểm xấu, công chúa, trưởng mộ Dung Nhạn do mộ Dung Hậu sinh ra tạm thời ở Đông Cung, lập làm hoàng. Thái nữ, một, mộ Dung Hậu lên làm hoàng, đế, xưng là Phượng Đế. Phượng Đế lên ngôi, điều, tra rõ ràng tội mưu phản của Sở Vương chỉ là vu cáo, một lần nữa được trọng. Dụng, thánh khẩu xưng, kiếm cho thiên tử, khi đứa bé được một tuổi, Sở Vương tự mình đến thăm, trên dưới Lý gia mới biết Dung Tranh đã làm những gì, đầu bọn họ đã lủng lẳng bên thắt lưng hắn bao lâu. Hắn đối tốt với nàng, không, Sở Vương vẫn rất ít nói, cũng được, mộ Dung Sán, bình thản, nhưng chưa đợi chờ bọn họ, nói nhiều hơn, Dung Tranh đã vội vã tiễn Sở Vương, vội như thể sắp chết đến. Nơi, mộ Dung Sán cảm thấy rất phức tạp, mỗi lần nàng định tỉnh táo, lại bị tiểu thụ ngu ngốc cặn bã kia kéo vào vũng lầy, yêu không dám yêu, đi, cũng không đi được, vốn mộ Dung Sán nghĩ rằng, nàng sẽ luôn bị vây trong mâu thuẫn, cố gắng tạo khoảng cách đến suốt đời, ai ngờ vận mệnh luôn tràn đầy kinh ngạc, hoặc kinh hãi, Dung Tranh một đường hát, vang khúc mừng chiến thắng, cực kỳ thuận lợi thi được cử nhân rồi đến tiến sĩ. Viên mãn giấc mộng công danh của cha hắn, mộ Dung Sán rất nghi ngờ, nhất định là vì Sở Vương ngầm giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến lúc tiến sĩ được phân đến Giang Nam làm quan huyện, nàng lại càng chắc chắn hơn. Chế độ thi cử này thật sự có vấn đề lớn đó, đến một tiểu thụ ngu ngốc cặn bã cũng có thể làm quan phụ mẫu, đất nước diệt vong nhất định là vì có yêu nghiệt, nếu làm không tốt, tiểu thụ ngu ngốc cặn bã kia sẽ thật sự là minh chứng cho câu nói này. Dung Tranh đưa nàng và con cùng lên đường, hắn nói, cũng để nàng thành tâm mấy năm, đỡ ngày nào cũng bất mãn, trên khuôn mặt yêu nghiệt đó ngập tràn sự đau lòng và hết cách lựa chọn, đồ đáng ghét, vì sao không càng tiểu nhân càng ngu ngốc càng cặn bã một chút đi, như vậy thì ít nhất tôi có thể quyết tâm. Triều đại yến có vài nơi chị An không tốt lắm, thậm chí còn dám cướp cả của quan phủ. Đương nhiên là bọn họ đem theo không ít người, nhưng luôn có chỗ sơ sẩy. Trong lúc hỗn chiến, nàng và con ngồi trên xe ngựa, tay cầm chặt thanh kiếm. Nàng đã có mấy năm học kiếm thuật, lại phải trông cậy vào phu quân kiêm học trò mèo cào, phải dựa vào thứ kiếm thuật mèo cào cùng sự cố chống đỡ của các thị vệ khác. Khi bọn cướp tiến vào xe ngựa, nàng cầm kiếm ra tay, mặc dù có làm mấy tên bị thương, nhưng vì bảo vệ cục cưng đang hòa khóc do sợ hãi, nàng chỉ có thể dùng thân thể chịu một nhát kiếm, giây phút đó, nàng nở một nụ cười rất hoang đường, vui vẻ tự chế nhạo bản thân, thật sự là đậy nắp quan. Tài mới hiểu rõ mà, đến lúc này, nàng mới xác định tiểu thụ ngu ngốc cặn bã còn yêu nàng, cuộc đời nàng mặc dù hơi nhấp nhô, nhưng vẫn rất hạnh phúc. Cuối cùng thì nhát kiếm, đó vẫn không chém trúng nàng, dung tranh xông đến kiếm, đó chém vào má hắn, may nhờ thị vệ hất lệch ra, nếu không thật sự đã móc được. Mắt hắn, a sán, dung, tranh với nửa khuôn mặt đầy máu thét chói tai, lắc lắc nàng. Nàng bị thương ở đâu, này, trả lời ta đi, mộ dung sán sững sờ nói. Bán, hả, dung tranh càng sợ, hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa vào với máu. A sán, nàng điên rồi, sao, đừng dọa ta đã bán cả cơ thể, tương lai của mình cho chàng rồi. Ta yêu chàng, mộ dung, sán nghiêm mặt nói, nhét cục cưng vào lòng hắn rồi nhảy xuống xe. Chuyên tâm thấy thần giết, thần thấy Phật giết Phật, giết đến mức đám cướp sợ hãi, thất bại bỏ chạy. Vị, phu nhân với sát khí cao ngút trời y hệt quan gia quỷ thần đã khiến đám cướp sợ hãi rất nhiều năm, đứng từ xa thấy trong xe có nữ quyến là không dám nhìn. Tiếp nữa, dọc đường, dung tranh rên, dì ghé vào lòng mộ dung sán cướp đoạt vị trí với con trai hắn. Cậu con trai, tuy còn nhỏ mà đã có vẻ yêu nghiệt ấy dầu mỏ, đành đi tìm bà vú để an ủi tâm. Hồn bị tổn thương, may mà không yêu khóc như cha nó, mộ dung sán yên lặng nghĩ. A sán, đau quá. Hắn, cong người trong lòng mộ dung sán, nói lại một lần đi. Nói xong hình như không, đau nữa, ta đã nói 200 lần. Rồi đó, mộ dung sán bắt đầu hối hận vụ mua bán này rồi. Nói đi mà, dung tranh bắt đầu lăn lộn và rên rỉ. Mộ dung sán trơ mặt nói, với giọng vô cảm, ta yêu chàng, người vẫn còn băng vải bố, trên mặt là dung tranh mừng đến không biết nên làm thế nào, vừa công vừa thủ. Ôm mộ dung sán ngồi lên gối mình, a sán, tư thế này của chúng ta, chính là, Quan Âm ngồi trên tòa sen, hai, đó, lực nhẫn nại của một, người cũng có giới hạn, im ngay, thụ cặn bã, chú thích, một, hoàng thái nữ, giống, hoàng thái từ đó ạ, hai, Quan Âm ngồi trên tòa, sen, có ai hiểu. Ẩn ý, sâu xa bên trong không? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là hết rồi nhỉ? Cách chương.